Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 174, 174. Chương 174 Thái hậu giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Thái hậu tới, mọi người lần lượt quay đầu đứng lên, chiều ngự hoa viên nhập khẩu chậm rãi đi tới lão phụ nhân quỳ lạy trên mặt đất tham kiến Thái hậu. Nương nương, này một tiếng thỉnh an. Chấn văng còn lớn hơn hoàng thượng. Ai không biết đương kim liên quốc hoàng đế là cái hiếu tử, mọi việc đều lấy mẫu thượng làm trọng. Liên thanh trong tay còn nắm ba viên mới mẻ ra lò đan dược, độc thân đứng thẳng ở hồng đài trung tâm, xa xa nhìn phía đột nhiên hiện thân lão phụ nhân. Thái hậu một thân minh hoàng sắc đại bào, áo trên cùng vạt áo thêu đầy dương cánh bay cao phượng hoàng, tà váy thượng dùng bắt mắt lóa mắt hồng bảo thạch làm điểm xuyết, hồng cổ áo dùng kim hoàng sắc sợi tơ thêu khởi tráng lệ đại khí tường vân đồ án. Toàn thân khí chàng lực áp hoa thơm cỏ lạ, mặc dù đầy đầu tóc đen biến đầu bạc, như cũ vãn khởi cao cao chữ thập búi tóc, đầu đội kim phượng trâm, nghiêng cắm phỉ thúy diều thoa. Này chờ dáng vẻ ung dung phú quý, lệnh người không cấm vì này hèn mọn, đều đứng lên đi. Ai ra bất quá là đến xem, nên tiếp tục tiếp tục. Thái hậu nâng lên mí mắt hoành xem tham quỳ gối mà mọi người, đương tầm mắt di dừng ở trên đài tiểu thân ảnh khi, Thái hậu mi giác một trọn, trên đài tiểu cô nương thực xa lạ, nhưng xem nàng một người đứng ở tỉ thí trên đài, thân cư cao ngạo bộ dáng, là tham dự luyện đan thương hội bài vị chiến thi đấu luyện đan sư đi. Đối liên thanh sinh ra hứng thú Thái hậu gót sen nhẹ nhàng đi đến tây khu trống trải thính phòng, liên quốc hoàng đế vừa thấy Thái hậu hướng La Sát Minh điện điện chủ đi đến, lập tức ra tiếng ngăn cản nói: "Mẫu hậu, tới chậm bên người ngồi. Bên người hoàng thượng quá mức chen chúc, ai ra vẫn là ngồi ở đây hảo, bằng không buồn bất quá khí." Thái hậu ngạc nhiên, vì sao tây khu chỉ ngồi một cái dung mạo kinh thiên nam tử, mà đông khu lại chen đầy? Chiếm không đến vị trí nữ quyến còn bài tới rồi bụi hoa chung, liên quốc Thái hậu tới gần. Lâu Tiêu vẫn chưa ra tiếng ngăn trở. Đối vô tội lão nhân ra hắn sẽ cho dư tôn trọng, tuấn tiểu tử. Một người độc ngồi, không phải không có thú. Thái hậu ngồi xuống ở mềm ghế, hỏi hướng gần chỗ Lâu Tiêu, Lâu Tiêu thân chưa động, hơi nhuyễn đôi môi, trên đài thú vị, ha ha. Thái hậu sang sảng mà cười khẽ sau, nhìn phía trên đài tiểu cô nương, thi đấu kết thúc sao? Trên đài nha đầu là ai? Hồi Thái hậu nương nương, trận thứ hai tỷ thí kết thúc. Trên đài nha đầu là bài vị chiến tuyển thủ thủ đô phân hội hội trưởng vội vàng trở về Thái hậu vấn. Để Thái hậu mổ mổ đầu, không lại nhiều lời, trận này tỷ thí thời gian sớm đã siêu khi. Quốc sư đại nhân, có phải hay không nên đào? Thỉnh trên đài luyện đan sư đem thành phẩm giao cho thái giám trong tay. Quốc sư tiếp thủ đô, phân hội hội trưởng nói. Làm liên thanh đem nàng sở chế đan dược giao đi lên, vô pháp dùng siêu khi vì từ đào thải lôi thành phân hội tuyển thủ, thủ đô phân hội hội trưởng ăn mệt, ngậm miệng, tổng cộng có 5 vị luyện đan sư thuận lợi ngưng tụ thành đan. 5 vị luyện đan sư thành phẩm cũng bị tiểu thái giám nhất nhất trình lên ghế trọng tài, từ quốc sư chủ giám kiểm nghiệm thành đan phẩm chất, được đến kết quả sau lại cùng chúng phân hội hội trưởng giao lưu một lát, thành tích ra tới trước. Ghế trọng tài thượng các vị trọng tài mặt lộ vẻ ngưng trọng, làm như không tin bọn họ sở nghiệm chứng đan dược, đợi cho kết quả sửa sang lại xong, thủ đô phân hội hội trưởng lại lần nữa động thân, đi đến rộng mở hồng trên đài tuyên đọc trận thứ hai tỷ thí. Tổng cộng đào thải 3 gã luyện đan sư, phân biệt là Nam Thành Triệu Hoàng Văn, Dự Thành Dư Quan, Hàn Thành Mẫn Đạt. 3 vị luyện đan sư lặp lại tạc lò thi đấu thời gian chưa tới trước đã đào thải bị loại trừ, nhưng vì cái gì đào thải luyện đan sư bên trong không có lôi thành vị kia nữ luyện đan sư? Nàng đan dược không phải tạo giả được đến sao? Hiện tại tuyên bố trận thứ hai tỷ thí tiền tam danh, đệ tam danh là cánh thành phân hội luyện đan sư Lưu Chí Trọng. Ngoặc kép, hết chương.